Chiến thần phục thù, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thanh Hải nói, lần trước cậu đến tìm tôi, muốn tôi đứng ra chống lại Tống Bác Văn, tôi đã làm theo lời của cậu, hơn nữa còn bị bãi chức, còn cậu thì sắp tiếp quản nhà họ Đường nên cần đến tôi. Ông nói cũng tường tận lắm, Lăng Khôi mỉm cười, Giang Thanh Hải này quả thực rất thú vị. Giang Thanh Hải nói, khi nói chuyện với cậu Lăng, tôi không bao giờ giấu giếm. Hơn nữa tôi cũng cho rằng cậu ghét nhất loại người ăn nói ngọt xớt. Lăng Khôi nói, nếu đã như vậy thì tôi cũng nói rõ luôn. Sau 4 ngày nữa tôi sẽ làm lễ đưa ma cho ông cụ Đường và tiếp quản nhà họ Đường. Chuyện này đích thực là tôi cần ông giúp. Giang Thanh Hải nói, cậu muốn tôi làm gì? Lăng Khôi duỗi hai ngón tay ra. Thứ nhất, tôi muốn ông chi một khoản tiền cực lớn, kết hợp với nhà họ Trần, thâu tóm toàn bộ tài sản của nhà họ Hàn. Trần Lâm nắm chặt tay. Sao Lăng Khôi có thể nói một chuyện lớn như vậy một cách thản nhiên đến vậy? Giang Thanh Hải kiên quyết nói. Thôn tính tài sản của nhà họ Hàn đối với nhà họ Giang tôi mà nói chỉ như hạt cát trong sa mạc, không thành vấn đề. Trần Lâm đã rất sốc khi nghe thấy Giang Thanh Hải nói như vậy. Chuyện mà tập đoàn Trần Thị dốc hết sức cũng không làm được đối với Giang Thanh Hải mà nói lại dễ như trở bàn tay. Chỉ dựa vào sự bình tĩnh và chắc chắn này đã khiến Trần Lâm tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với thực lực của nhà họ Giang. Lăng Khôi nói, điều thứ hai là hoàn toàn ủng hộ tôi. Trong cuộc đối đầu với nhà họ Đường, nhà họ Giang sẽ dốc toàn lực để đứng về phía tôi. Lăng Khôi nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Điều này đồng nghĩa với việc kéo nhà họ Giang cùng xuống nước. Trong nhiều năm qua, Giang Thanh Hải vẫn luôn giấu mình, luôn giữ sách lược kín tiếng. Nhà họ Giang chưa bao giờ đắc tội với các gia tộc thuộc Công hội Quyền Anh. Giang Nhược Ly là tổng thư ký của Công đoàn Trung Hải cũng luôn kín tiếng, hiếm khi chống đối với các gia tộc lớn của Công đoàn Trung Hải. Nhờ chiến lược này, thế lực của nhà họ Giang đã phát triển mạnh mẽ suốt những năm qua. Nhiều người không thể ước lượng được thực lực của nhà họ Giang, thậm chí còn có tin đồn rằng sau 5 gia tộc lớn, nhà họ Giang có thể được xếp vào top 3. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ chỉ một câu nói của Lăng Khôi đã kéo theo nhà họ Giang cùng xuống nước, điều này đồng nghĩa với việc muốn nhà họ Giang từ bỏ chiến lược bảo thủ đã kiên trì suốt bao năm qua, đổi thành chiến lược cấp tiến. Rủi ro như vậy là rất lớn. Giang Thanh Hải tiếp tục pha trà, nước sôi phát ra tiếng. Tu tu tu tu, phòng khách trở nên rất yên tĩnh. Một lúc sau, Giang Thanh Hải pha trà và rót một ly cho Lăng Khôi. Cậu Lăng có tài cán phi thường, năng lực của cậu ai cũng nhìn thấy cả. Trước đây tôi ở Công hội Quyền Anh cũng từng kiên định ủng hộ cậu Lăng. Nhưng chúng ta đã đánh giá thấp nhà họ Tống, hoặc là nói đã đánh giá thấp Tống Bác Văn. Giang Thanh Hải nói về chuyện trước đây. Ban đầu chúng ta bắt tay với nhau đã đạt được sự ủng hộ của 1/3 thành viên trong Công hội Quyền Anh. Điều này đã làm lung lay nền tảng của nhà họ Tống trong Công hội Quyền Anh. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng Tống Bác Văn sẽ tiếp tục làm ra chuyện tự đào mồ chôn mình trong cơn phẫn nộ và sự kiêu hãnh của chính ông ta. Nhưng không ngờ Tống Bác Văn lại có đủ dũng khí để rũ bỏ mọi sự kiêu ngạo và chịu đựng mọi hận thù để đưa ra quyết định lý trí nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đã khôi phục chức vụ của tôi và bãi bỏ quyết định tăng tỷ lệ hoa hồng của công hội. Thậm chí ông ta còn cử Tống Tử Đường đích thân xin lỗi và bồi thường cho gia đình của những người đã chết trong phòng tập boxing Ngô Lâm, Giang Thanh Hải vừa uống trà vừa chậm rãi nói. Sau một loạt quyết định này, nhà họ Tống đã lấy lại được sự ủng hộ của công hội và sự ủng hộ của mọi người. Hiện tại vị trí của nhà họ Tống trong Công hội Quyền Anh đã ổn định trở lại, ngược lại còn khiến tôi, một phó hội trưởng thường vụ của Công hội Quyền Anh rất lúng túng. Tôi đã từng làm khó Tống Bác Văn, và bây giờ lòng người đang hướng về Tống Bác Văn. Nếu tôi trở lại Công hội Quyền Anh đảm nhiệm chức phó hội trưởng thường vụ thì những người ủng hộ tôi cũng sẽ không còn như trước nữa. Nền tảng của nhà họ Giang tôi không còn vững chắc, Lăng Khôi cầm tách trà và nói. Ông thất vọng sao, ông cũng oán trách tôi. Giang Thanh Hải nói, Thanh Hải không dám nghĩ như vậy, chỉ là tôi cho rằng lợi ích của tôi và của tôi hoàn toàn không giống nhau. Về chuyện Công hội Quyền Anh, cậu đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Mọi người đều lần lượt cúi đầu trước cậu, hơn nữa Tống Bác Văn đã chủ động yêu cầu Tống Tử Đường xin lỗi và bồi thường cho gia quyến những người vô tội đã chết của phòng tập boxing Ngô Lâm. Danh tiếng của cậu đã lan rộng khắp Trung Hải và gây chấn động khắp nơi. Còn sau khi Giang Thanh Hải tôi ra mặt thì lại phải trả giá để làm êm thấm mọi chuyện. Giang Nhược Ly nghe không nổi nữa, cô ta quay đầu nói. Bố, hôm nay bố nói nhiều quá rồi đấy, anh Lăng không phải loại người đó. Giang Thanh Hải nói, cậu Lăng đừng lấy làm lạ, tôi không hề có ý đó. Tôi nói những điều này chỉ là muốn cậu hiểu nỗi khổ và cái khó của tôi thôi. nhà họ Giang tôi bằng lòng theo cậu, nhưng cũng mong cậu để nhà họ Giang chúng tôi không có mối họa về sau. Lăng Khôi không tức giận mà chỉ cẩn thận nghiền ngẫm những gì Giang Thanh Hải đã nói, cuối cùng anh nói. Ông muốn gì? Giang Thanh Hải nói, tôi muốn một lời hứa từ cậu. Lăng Khôi cho biết, lời hứa như thế nào? Giang Thanh Hải nói, lời hứa cùng tiến cùng lui, cùng sống chết với nhà họ Giang. Có lời hứa này rồi, Giang Thanh Hải tôi tất sẽ dốc toàn lực ủng hộ cậu Lăng. Toàn bộ người trên dưới nhà họ Giang đều sẽ răm rắp nghe theo lời cậu, quyết không nói hai lời. Nói xong, Giang Thanh Hải đặt tách trà xuống, nhìn chằm chằm Lăng Khôi thật kỹ, chờ đợi Lăng Khôi bày tỏ thái độ. Lăng Khôi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng anh nói, Giang Hồ hiểm ác, một gia tộc một khi có động tĩnh nhỏ cũng đã đủ để gặp nhiều hiểm họa. Sự lo lắng của ông, mong muốn của ông tôi đều hiểu cả. Nhưng bây giờ tôi không thể hứa với ông được. Giang Thanh Hải vô cùng ngạc nhiên, vốn dĩ nghĩ rằng Lăng Khôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng không ngờ Lăng Khôi lại thẳng thừng từ chối. Giang Thanh Hải sững sờ tại chỗ tỏ vẻ rất ngượng ngập. Lăng Khôi đứng lên và nói, tôi có ấn tượng tốt với Giang Nhược Ly, và tôi cũng rất ngưỡng mộ nhà họ Giang của ông. Giang Thanh Hải ông là con rồng giữa loài người, năng lực và khí phách đều là hạng nhất. Lăng Khôi tôi vô cùng khâm phục, nhưng hứa chuyện này thì tôi sẽ không dễ dàng đưa ra lời hứa. Điều tôi muốn nói với ông là nếu nhà họ Giang ông sẵn sàng làm mọi thứ có thể để ủng hộ tôi, thì từ nay chắc chắn sẽ là người của Lăng Khôi tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Lăng Khôi tôi phải chăm sóc cùng sống chết cùng tiến lui với mọi người là bổn phận rồi. Nhưng chuyện kết liên minh này không phải giao dịch mà là sự hỗ trợ lẫn nhau từ tận sâu trong đáy lòng. Trước đây Trần Lâm đã ủng hộ tôi rất nhiều lần, chưa từng đề ra điều kiện nào. Khi thời cơ đến thì sẽ là người của Lăng Khôi tôi, Lăng Khôi nói xong câu cuối cùng liền quay người rời đi. Xin cáo từ, Lăng Khôi đưa Trần Lâm và Lục Hải Siêu rời khỏi đó. Giang Thanh Hải đứng ngây ra không nói gì. Sau khi tiễn Lăng Khôi đi, Giang Nhược Ly quay lại chất vấn bố mình. Bố, hôm nay bố nói nhiều quá. Bố nói với người khác những điều này còn được nhưng bố không nên nói những lời như vậy với anh Lăng. Giang Thanh Hải trầm giọng nói. Cậu Lăng này quả thật là đặc biệt, không thể dùng cách đối xử như đối với người bình thường. Là bố đã đánh giá thấp cậu ấy và không nên giao tiếp với cậu ấy theo cách này. Giang Nhược Ly nói, cũng may là tấm lòng anh Lăng rộng lượng, sẽ không để bụng đâu. Nếu như bố muốn quy thuận anh Lăng, vậy thì phải đến tận nhà người ta xin lỗi. Như vậy anh Lăng sẽ không để bụng đâu. Giang Thanh Hải nói, kể từ khi bố bắt đầu công khai đối đầu với Tống Bác Văn trong Đại hội Quyền Anh, nhà họ Giang chúng ta đã ở bên bờ vực của sự sống và cái chết, đã sớm không có đường lui rồi. Cậu Lăng là niềm hy vọng duy nhất của gia đình nhà họ Giang chúng ta. Con hãy chuẩn bị lễ vật hào phóng, bố sẽ đích thân đến nhà để tạ tội. Cách chương.